đầu tìm hiểu những ngôi chùa ở Bạc Liêu trong các thế kỷ 17, 19. Bạc Liêu là vùng đất được khai phá muộn màng. Đến cuối thế kỷ 16, Bạc Liêu vẫn còn hoang vu, dân cư thưa thớt. Sang thế kỷ 17, một bộ phận lưu dân người Việt từ miền Trung vào khẩn hoang sinh sống ở các vùng đất phía Nam. Đa số họ chỉ tập trung ở vùng phụ cận ngoài gia đình. Số người vào đến Bạc Liêu còn rất ít, chỉ tập trung ở một xóm nhỏ với vài hộ dân sinh sống ở vùng Sóc Đồn ngày nay. Từ đầu thế kỷ 18, cùng với chính sách khẩn hoang của các chúa Nguyễn, người Việt và người Hoa đến Bạc Liêu ngày càng nhiều. Công cuộc khai hoang đã sớm biến Bạc Liêu trở thành một vùng đất có khả năng thu hút đông đảo người Việt, người Hoa và người Khmer các nơi khác về đây sinh sống, xây dựng xóm làng. Ngày 18 tháng 12 1882, Thống đốc Nam Kỳ Lemire de Villiers ký sắc lệnh tách một vùng đất ra khỏi Hà Tiên để thành lập tỉnh Bạc Liêu, tỉnh thứ 20 của Nam Kỳ thuộc Pháp. Từ đó, Bạc Liêu trở thành một đơn vị hành chánh cấp tỉnh, tỉnh tận cùng ở cực Nam Tổ quốc. Thiên nhiên ưu đãi mà cũng lắm nhiêu khê đối với con người. Các cộng đồng cư dân ở đây gồm Việt, Hoa, Khmer đã hòa nhập với nhau để tạo nên một Bạc Liêu có da có thịt, một sức sống mãnh liệt để tồn tại và đi lên trong tiến trình đi lên của dân tộc. Trong nền văn hóa cộng cư của ba tộc người ở Bạc Liêu, Phật giáo đã góp phần tạo nên những sắc màu độc đáo mà thể hiện trước hết ở những ngôi chùa của họ. 1. Phật giáo Nam Tông của người Khmer. Cho đến nay, di tích có niên đại xưa nhất ở Bạc Liêu được xác định là tháp cổ Vĩnh Hưng. Chú thích: theo tài liệu của Bảo tàng Bạc Liêu thì tháp cổ Vĩnh Hưng là một di tích lịch sử văn hóa mà thời Pháp thuộc đã được liệt vào di tích Campuchia ở năm phần Việt Nam mang ký hiệu NO907 và năm 1992 được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích quốc gia. Đây là tháp cổ của người Khmer có niên đại 892 AC. Đọc tiếp. Tháp xây dựng trên một di chỉ thuộc nền văn hóa ốc eo của người Phù Nam trước đó. Qua những cuộc khảo sát, các nhà khảo cổ học Việt Nam đã thu được những hiện vật cho thấy ở đây đã tồn tại một nền văn hóa của người Phù Nam mang đặc trưng Bà La Môn giáo. Trên di chỉ, một tòa tháp mang nét đặc thù của người Khmer Nam Bộ. Sự nối tiếp của các cư dân Khmer đã tạo nên cho vùng đất này một bộ mặt mới. Người Khmer vốn dĩ tiếp thu đạo Phật Đại Thừa, nhưng cùng với tiến trình phát triển lịch sử dân tộc đã chuyển dần sang hệ phái Tiểu Thừa và hòa quyện vào tín ngưỡng dân gian truyền thống. Ở Bạc Liêu hiện có 22 ngôi chùa người Khmer, trong đó có những ngôi chùa cổ đã có hàng trăm năm tuổi, tiêu biểu như chùa Hòa Bình cũ, tên Khmer là Wat Serai Poti Menkon, tọa lạc ở ấp thị trấn A, thị trấn Hòa Bình, huyện Vĩnh Lợi, chùa do ông Tà Mau chủ trì xây dựng từ năm 1556. Chùa Cái Giá, chùa Chót, tên Khmer là Bopharam, tên phiên âm Bupharam, được xây dựng vào năm 1573 tại ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi. Chùa Ngang Dừa, tên Khmer là Uhon Manaya Pori Priksa, tên phiên âm Udonmenchi Priprasa, chùa do ông Danh Brum chủ trì xây dựng vào năm 1629 tại ấp Trèm Trèm, thị trấn Ngang Dừa, huyện Hồng Dân. Qua ba lần di dời vào những năm 1674, 1749 và 1787 đến vị trí hiện nay. Chùa Kostum, tên Khmer là Kapum Menchi Kostum, tọa lạc ở ấp Cỏ Thum, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, chùa do ông John Brum chủ trì xây dựng vào năm 1832. Chùa Dì Quán, tên Khmer là Serai Udomuni Chiaram Cai Quang, tọa lạc tại ấp Phú Tây, xã Ninh Quế, huyện Hồng Dân, chùa do vợ chồng Danh Mân và Danh Thị Xía chủ trì xây dựng vào năm 1849, lúc đầu ở Dàm Dì Quán, cách vị trí ngày nay 2000 mét. Chùa Cù Lao, tên Khmer là Gositaram, phiên âm Kosentaram, chùa do ông Lâm Mao chủ trì, xây dựng vào năm 1868 tại ấp Cù Lao, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi. Chùa Sim Cán, tên ban đầu là chùa Komphisako Preitru, nghĩa là biển sâu. Chùa do ông Lâm Mao chủ trì, xây dựng vào năm 1887 trên một diện tích rộng gần 4,5 hectare, tọa lạc tại ấp Biển Đông B thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, cách trung tâm thị xã Bạc Liêu 15 km về hướng Đông Nam. Đây là ngôi chùa tiêu biểu cho các ngôi chùa Khmer ở Bạc Liêu. Trong khuôn viên chùa, bên cạnh những công trình kiến trúc đặc trưng của Phật giáo Nam Tông của người Khmer là một khu rừng nhỏ với các loại cây như dầu, sao, thốt nốt cao vút cùng với các cây bồ đề, po, cây đa, tri. Tạo nên một cảnh sắc thâm u, nhất là vào những lúc hoàng hôn, cò xéo tụ về sinh hoạt. Tất cả các ngôi chùa của người Khmer có cùng một mô típ kiến trúc, một quần thể gồm chánh điện, sala, am, liêu, trường học, các tháp lớn nhỏ. Những ngôi chùa Khmer ở Bạc Liêu cũng như các ngôi chùa Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long thường được xây dựng trên một nền cao có hành lang bao quanh. Bên trong chánh điện chỉ thờ duy nhất Đức Phật Thích Ca với rất nhiều tượng ở nhiều dạng khác nhau như Phật ngồi trên mình rắn Naga, Phật ngồi thiền định, Phật đi khất thực, Phật nhập Niết Bàn. Chùa Sim Cán hiện có đến 115 pho tượng các loại làm bằng xi măng, bằng đất, một bia đá và một quả chuông có từ năm 1887. Chùa Cái Giá hiện có 105 pho tượng các loại, trong đó 20 pho tượng bằng gỗ quý, 5 tượng Phật bằng đá cẩm thạch, 55 tượng Phật bằng xi măng, 25 tượng Phật bằng kim loại, 4 quả chuông đúc vào năm 1901 cùng nhiều đồ vật cổ xưa. Những bức tranh trang trí hai bên tường và trên trần điện tả lại cuộc đời của Đức Phật với những biểu tượng chằn, bạch tượng, khỉ Hanuman. Bên ngoài thường có những phù điêu hoặc hoa văn như Phan Hy Vô, Phan Hy Pha Long, Đốc Chan, Hiên. Các hình chạm đắp nổi những đề tài phổ biến như hình tượng Rihu, Keno, Garuda, tiên. Đặc biệt, ngọn tháp cao vút trên mái chánh điện thể hiện trình độ nghệ thuật kiến trúc của người Khmer. Những chiếc chivya đuôi rồng trên đỉnh tháp của chùa Sim Cán được đánh giá là chiếc chivya được tạo dáng đẹp nhất ở các chùa Khmer đồng bằng sông Cửu Long. Chú thích: nhận xét của cố nghệ nhân Lý Rương, tỉnh Sóc Trăng, theo Hứa Sa Ni, tập san Văn hóa Bạc Liêu Xuân Tân Tỵ 2001. Đọc tiếp: chùa ngang dừa có chánh điện với độ gian rất lớn, ít nơi nào có. Công lên Na Mien Khmer, công lên Nưng Mien Wat, nơi nào có người Khmer, nơi đó có chùa. Câu nói trên đã lưu truyền từ lâu đời trong cuộc sống của người Khmer, chứng tỏ ngôi chùa đối với họ có một vị trí hết sức quan trọng, không thể thiếu được. Người dân Khmer xem ngôi chùa là nơi thiêng liêng nhất mà họ hướng tới với tất cả niềm tin sâu sắc của mình. Họ dành một phần lớn của cải của gia đình cúng vào việc xây dựng và trùng tu ngôi chùa nơi họ sinh sống, các phum sóc. Ngôi chùa vốn đã trở thành trung tâm giáo dục của cả cộng đồng Khmer ở các phum sóc. Nơi đó, những người con trai Khmer từ 11 tuổi trở lên vào tu học một thời gian để trở thành người tốt giúp ích cho đời, cũng như báo hiếu cho ông bà cha mẹ. Ở chùa, họ học tiếng Khmer và tiếng Pali, học được những kiến thức cần thiết cho cuộc sống. Vì vậy, những người đã hoàn thành nghĩa vụ tu khi hoàn tục rất có uy tín đối với cộng đồng. Những người xuất gia sau một thời gian tu tập sẽ trở thành các chức sắc tôn giáo của cộng đồng. Các vị sư được nhân dân rất mực kính trọng và họ tồn tại trong quan niệm của người Khmer như là người đại diện cho Đức Phật để chăm lo việc cứu độ cho đời. Người dân Khmer mỗi tháng đến chùa 4 lần để lễ Phật, tụng kinh, tu dưỡng đạo đức để mong được hưởng quả phúc. Người Khmer coi trọng ngôi chùa còn hơn cả ngôi nhà của mình. Một hiện tượng rất phổ biến là nhà cửa của nhiều gia đình ở các phum sóc Khmer tuy vẫn còn đơn sơ, tạm bợ, nhưng ở giữa lại mọc lên một ngôi chùa hết sức khang trang, lộng lẫy, nơi đó thường diễn ra các lễ hội dân gian và các lễ hội có nguồn gốc Phật giáo. Phật giáo của người Khmer là Phật giáo tiểu thừa mang tính truyền thống cũng như tính khép kín của cộng đồng dân tộc. Nó đã chi phối mạnh mẽ đời sống của nhân dân và tạo nên những đường nét cơ bản trong nền văn hóa của người Khmer. 2. Phật giáo Bắc Tông của người Hoa. Hơn 90% người Hoa theo đạo Phật và có tín ngưỡng dân gian. Quá trình di dân từ Trung Hoa đến Việt Nam, nhất là khi đến những vùng đất mới đầy khó khăn như Bạc Liêu, họ không thể không mang theo đức tin vào các vị thần hộ mạng như Quan Thánh Đế Quân, Đức Quan Âm, mà họ vẫn tin có khả năng giúp họ vượt qua hoạn nạn. Quá trình sinh cơ lập nghiệp, khai đất lập làng, họ không quên ơn các bậc tiền nhân có công gây dựng, cũng như các vị thần đã giúp họ thuận buồm xuôi gió trong công việc làm ăn. Vì vậy, trong các khu dân cư người Hoa sinh sống, thường có các ngôi miếu thành hoàng, miếu bà thiên hậu. Điều đáng nói là trong đoàn người di cư từ Trung Hoa sang nước ta, có nhiều vị thiền sư cùng đi. Hầu hết họ dừng chân ở các khu vực trên, nhưng không thấy tài liệu nào đề cập đến sự có mặt của các vị thiền sư ở Bạc Liêu trong suốt thời gian dài đến đầu thế kỷ 20. Hơn 200 năm sống trên đất Bạc Liêu, người Hoa, đặc biệt là người Triều Châu, đã xây dựng rất nhiều chùa. Song cho đến nay, các tài liệu hiện vật cũng như tài liệu thành văn đều cho thấy tất cả các ngôi chùa của người Hoa ở Bạc Liêu chỉ được xây dựng từ giữa thế kỷ 19 đến nay. Điều đó cho thấy mặc dù theo đạo Phật, nhưng khi cuộc sống chưa ổn định còn lắm gian nan, thì các tín ngưỡng dân gian vẫn giữ một vị trí cao trong đời sống tâm linh của họ. Trong gia đình người Hoa, rất ít khi có bàn thờ Phật, chủ yếu họ thờ các vị thần và thờ cúng ông bà. Đạo Phật của người Hoa là Phật giáo Bắc Tông. Những ngôi chùa Hoa ở Bạc Liêu hầu hết được xây dựng ở những nơi dân cư đông đúc. Có khá nhiều ngôi chùa của người Hoa được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, nhưng có rất ít chùa Phật. Hy hữu mới có một ngôi chùa Phật như trường hợp chùa Vĩnh Phước tọa lạc ở phường 3, thị xã Bạc Liêu. Đã từ lâu, người Hoa vẫn thường gọi những ngôi miếu là chùa. Chỉ riêng ở Bạc Liêu trong dòng hậu bán thế kỷ 19 đã có đến hơn chục ngôi chùa loại này. Trong đó có những ngôi chùa còn giữ nguyên nét cơ bản cho đến ngày nay và được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Nét đặc sắc của những ngôi chùa Hoa ở Bạc Liêu là sự hỗn dung tam giáo Phật, Nho, Lão. Kết hợp với tín ngưỡng dân gian thể hiện trong việc thờ Phật, các vị Bồ Tát, thờ bà Thiên Hậu, Nam Hải Quan Âm, thờ Quan Công, Ông Bổn, Thần Nông, Hiệp Thiên Đại Đế, Ngũ Tổ, thờ Tề Thiên Đại Thánh, Ngọc Hoàng Thượng Đế. Có thể nhìn thấy rất rõ Phật giáo của người Hoa ở Bạc Liêu tuy vẫn là Phật giáo Đại Thừa, nhưng theo phái Minh Nguyệt Cư Sĩ Lâm, không có tu sĩ mà chỉ có cư sĩ. Thường thì mỗi chùa có một ban phụ trách, gọi nôm na là thầu nán, trông coi mọi công việc của chùa. Hầu hết tín đồ Phật giáo người Hoa tu tại gia theo phương pháp của Tịnh Độ Tông. Người Hoa thường đi lễ chùa vào những ngày rằm, mồng một hàng tháng như người Việt. Họ ăn chay, tụng niệm và tổ chức các lễ hội ở chùa rất lớn như Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, lễ Phật Đản, lễ Vu Lan, lễ cúng cô hồn, mang đậm màu sắc truyền thống dân gian. Ngôi chùa của người Hoa thường được xây dựng theo dạng cổ xưa. Những mái ngói thường có từ hai lớp trở lên theo dạng trùng thiềm điệp ốc, cổng tam quan bề thế với những mái đao cong vút nhiều tầng. Màu đỏ da vàng thường được xem là màu chủ trong trang trí ở chùa Hoa. Các ngôi chùa Hoa ở Bạc Liêu thường được xây theo chữ Quốc, kết hợp giữa những yếu tố nhân tạo với thiên nhiên tạo nên cảnh sắc hài hòa, đẹp đẽ. Những pho tượng trong chùa vào những thế kỷ trước hầu hết được chuyển từ Trung Hoa sang, và ngày nay những bức tượng mới cũng được tạc theo phong cách của người Hoa. Thường thì các bức tượng thờ ở chánh điện được đặt trong lồng kính và trang trí các loại hoa văn tạo nên nét đặc thù phong cách chùa Hoa. 3. Phật giáo Bắc Tông của người Việt. Cùng với quá trình khai khẩn của các lưu dân Việt, đình chùa cũng đã mọc lên khắp nơi. Mặc dù ngôi chùa Việt có niên đại xưa nhất ở Bạc Liêu được xây dựng vào năm 1840, nhưng việc nhiều Phật tử cùng góp công, góp của để xây chùa cho thấy Phật giáo trong cộng đồng người Việt đã phát triển khá mạnh từ trước đó. Khác với chùa Hoa, chùa của người Việt ở Bạc Liêu cũng như ở đồng bằng sông Cửu Long không xây dựng ở ngay trung tâm dân cư đông đúc, mà thường mọc lên ở một nơi vắng vẻ, đầy lau sậy, tách khỏi cộng đồng. Ngôi chùa cổ nhất của người Việt ở Bạc Liêu có lẽ là chùa Long Phước, Long Phước Tự. Ở ngoại vi cách trung tâm thị xã Bạc Liêu chừng 1,5 km trên đường đi Vĩnh Châu. Theo những người lớn tuổi thì ngôi chùa này do các Phật tử ở Bạc Liêu dựng lên vào khoảng năm 1840. Đây là một công trình kiến trúc Phật giáo cổ của người Việt. Ngoài một vài đường nét trang trí màu sắc văn hóa Hán, còn thì từ hình thức bên ngoài đến nội dung bên trong của ngôi chùa mang tính chất Phật giáo Bắc Tông của người Việt rất rõ nét. Hầu hết những ngôi chùa cổ bắt đầu từ những am, miếu, với lối kiến trúc đơn sơ bằng cây lá có sẵn trong vùng. Khi tín đồ đông lên, người góp công, người góp của để xây dựng lại kiên cố hơn. Chùa Việt thường xây tường gạch, lợp ngói, có khuôn viên rộng, có chánh điện, có tổ đường, có sân trước, vườn xung quanh trồng nhiều cây cối rợp bóng mát. Kiểu kiến trúc của các ngôi chùa Việt không thống nhất mà thể hiện sự phong phú, đa dạng, song cũng toát lên một dáng vẻ đặc trưng không giống với chùa Hoa hoặc chùa Khmer. Nét đặc biệt ở Bạc Liêu là một số ngôi chùa hình thành trên cơ sở, một cái am mọc lên sau khi đoàn tùy tùng của Nguyễn Ánh đi qua trong quá trình bôn tẩu trước sự truy đuổi của Nguyễn Huệ Tây Sơn. Người dân nơi đây lập am thờ, cho đến nay không ai còn nhớ là họ đã thờ những gì. Dần dần đưa tượng Phật vào và phát triển trở thành chùa Phật. Một số chùa loại này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, chẳng hạn như chùa Hổ Phù trên đường từ Hộ Phòng, Giá Rai đi cạnh đền Phước Long. Am này được dựng nên sau khi đạo quân mang tên Hổ Phù, đạo quân tiên phong mở đường cho Nguyễn Ánh bôn tẩu, rút đi một thời gian không lâu. Chú thích: nhiều người cho rằng địa danh Hộ Phòng cũng bắt đầu từ tên gọi Hổ Phù rồi biến âm dần mà thành. Đọc tiếp. Chùa Vĩnh Hòa ở phường 7 thị xã Bạc Liêu được xây dựng từ năm 1864. Lúc đầu chùa chỉ là một cái am nhỏ do một ẩn sĩ dựng lên giữa rừng lau sậy để tu. Đến năm 1890, Hòa Thượng Tánh Trừng trùng tu bằng cây ván và lợp ngói. Chánh điện của ngôi chùa xây theo kiểu giả cổ lầu, ở giữa điện thờ Tam Thế Phật. Bên phải, từ ngoài nhìn vào, thờ Hộ Pháp, Già Lam, Tiêu Diêu Đại Sĩ, Địa Tạng, Thập Dương. Bên trái thờ Tổ Sư, Hộ Pháp, Di Lặc, Ngọc Hoàng, Hậu Tổ thờ Chuẩn Đề và các Tổ Sư tiền nhiệm. Theo tài liệu để lại thì vào thập niên 90 của thế kỷ 19, có một cụ già ở ngã năm Phụng Hiệp đến Vĩnh Lợi tìm nơi tu niệm xưng là Hòa Thượng Thanh Phong. Năm 1890, Ban trị sự Đình Tân Hưng đã nhượng một phần đất cho Hòa Thượng Thanh Phong xây dựng chùa với tên gọi là Chùa Phước Đức, tọa lạc tại phường 7 thị xã Bạc Liêu. Chùa xây xong đã thu hút đông đảo và khách thập phương trong vùng đến lễ Phật và làm công quả. Có chùa xây dựng xong chỉ có ban hộ tự cùng sinh hoạt với Phật tử, mãi một thời gian sau mới có sư trụ trì. Như trường hợp chùa Long Phước ở ngoại vi thị xã Bạc Liêu trên đường đi Vĩnh Châu, cách chợ Bạc Liêu chừng 1.000 mét. Chùa có từ năm 1840, nhưng mãi đến năm 1888, ban hộ tự mời Hòa Thượng Thiên Ân từ Cái Dồn, Cần Thơ xuống giảng kinh và sau đó mời nhà sư ở lại trụ trì chùa. Một số ngôi chùa do những người tham gia chống Pháp xây dựng như chùa An Thạnh Linh ở thị trấn Hòa Bình, huyện Vĩnh Lợi là một điển hình. Cuối thế kỷ 19, tổng lãnh binh Định Tường là Lê Văn Thành nhận thấy thái độ nhu nhược của triều đình Huế trước sự xâm lược của thực dân Pháp. Ông lui về ẩn dật ở Đồng Tháp 10, sau đó xuống Bạc Liêu lập chùa tu để chờ thời cơ, tập hợp lực lượng chống Pháp. Một số người giàu có trong vùng dùng tiền của xây chùa cho người thân tu hành và làm chỗ dựa về mặt tinh thần cho dân làng, như trường hợp chùa Thanh Phước ở ấp Thống Nhất, thị trấn Ngang Dừa, huyện Hồng Dân. Hoặc dựng chùa để tu tại gia như cụ Ngô Văn Dược ở ấp 2 Phong Thạnh Đông, huyện Giá Rai với Vĩnh Quế Tự xây từ năm 1895. Đặc biệt ở Bạc Liêu có ngôi chùa do sư cô Thích Nữ Diệu Quang xây dựng từ năm 1880 ở Kinh Sáng, Lộc Ninh, huyện Hồng Dân. Đây là ngôi chùa hiếm hoi do một sư cô trụ trì vào thế kỷ 19 trở về trước ở Bạc Liêu. Và ngôi chùa này được xây dựng khang trang, bề thế ngay từ đầu. Trong ngôi chùa của người Việt cũng có rất nhiều tượng Phật và tượng Bồ Tát. chùa Vĩnh Phước An ở phường 2 thị xã Bạc Liêu đến nay còn khoảng 60 pho tượng Phật các loại bằng gỗ có niên đại rất xưa. Ngoài những tượng Phật và cách bài trí theo kiểu Phật giáo Đại Thừa, trong chùa Việt còn thờ các tượng thần mang tính chất tín ngưỡng dân gian Việt Nam cũng như tín ngưỡng của người Hoa. Điều này cho thấy trong quá trình cộng cư giữa ba tộc người Việt, Hoa, Khmer đã có sự giao thoa giữa các nền văn hóa, tạo nên những đường nét văn hóa cộng cư mang sắc thái của văn hóa Nam Bộ. Do đặc điểm mưu sinh xã hội, Phật giáo Bạc Liêu tuy xuất hiện sớm nhưng phát triển lại rất muộn so với các địa phương khác trong cả nước. Quá trình khai khẩn vùng đất Bạc Liêu thực sự có quy mô lớn từ giữa thế kỷ 18, nhưng Phật giáo ở đây chỉ phát triển mạnh lên từ giữa thế kỷ 19 trở lại đây. Phật giáo của người Khmer đã có mặt từ rất sớm ở Bạc Liêu, có thể trước thế kỷ 16, khi trên vùng đất này chưa có một ngôi chùa nào của người Việt và người Hoa. Như vậy, cho đến giữa thế kỷ 18, ở Bạc Liêu chỉ tồn tại một hệ phái Phật giáo duy nhất, Phật giáo Tiểu Thừa của người Khmer, nếu không kể Bà La Môn giáo của người Phù Nam trước đó. Phật giáo Bạc Liêu mang sắc thái của Phật giáo Nam Bộ, có sự kết hợp Phật giáo Tiểu Thừa của người Khmer và Phật giáo Đại Thừa của người Hoa và người Việt. Phật giáo vùng đất này mang tính chất thuần khiết của Phật giáo phương Đông nói chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng trong những thế kỷ 17, 18 và nửa đầu thế kỷ 19, trước khi có những nét văn hóa phương Tây xâm nhập vào. Gắn với điều kiện lịch sử, xã hội của vùng đất Bạc Liêu nên Phật giáo ở đây đã mang đậm màu sắc các tín ngưỡng dân gian của mỗi tộc người. Ngay trong bản thân Phật giáo Đại Thừa của người Việt, tư tưởng Thiền Tông cũng không còn giữ nguyên sắc thái của nó mà đã bị chi phối mạnh mẽ bởi tính chất của những tông phái khác, nhất là Tịnh Độ Tông, cũng như Phật giáo của người Hoa là Phật giáo Tịnh Độ Tông nhưng tu tại gia là chủ yếu. Để có được một Bạc Liêu như hôm nay, một Bạc Liêu đầy tiềm năng và bản lĩnh, vùng đất này đã trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử. Mảnh đất đã nhiều lần đổi chủ thay ngôi, hợp thành từ nhiều yếu tố, đa dạng dân cư, tộc người, đa dạng loại hình kinh tế, với nhiều kiểu thức văn hóa khác nhau, nổi bật lên là nét văn hóa cộng cư của ba tộc người Việt, Hoa, Khmer, mang tinh thần Phật giáo sâu sắc. Những ngôi chùa Việt, Hoa, Khmer đã bao đời gắn bó với cuộc sống của người dân nơi đây và tạo ra những giá trị tinh thần lớn lao trong tiến trình đi lên của Bạc Liêu nói riêng và cả nước nói chung. Thượng tọa Thích Thiện Thành, người có duyên cùng nhạc lễ cổ truyền. Ở Bạc Liêu, nói đến nhạc lễ, ngoài nhạc khị và sư Nguyệt Chiếu được xem là bậc tổ sư, người ta thường nhắc đến Thượng tọa Thích Thiện Thành như một người khơi dòng chảy đến tận hôm nay. Thượng tọa Thiện Thành viên tịch cách đây không lâu, đến thăm chùa Linh Châu, một ngôi chùa đơn sơ giấu mình trong con hẻm nhỏ trên đường Cách Mạng ở thị xã Bạc Liêu, do Thượng tọa gây dựng nên, làm nơi tu tập hơn nửa thế kỷ qua. Tháp mộ còn mới, trên bia ghi rõ ngày mất của Thượng tọa Thiện Thành, 28 tháng 9 năm Quý Mùi 2003. Thượng tọa Thiện Thành thế danh là Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1920 tại ấp Cao Lãnh, xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Chú thích: giấy chứng minh nhân dân ghi Nguyễn Văn Thành sinh ngày 15 tháng 2 năm 1919, nguyên quán Châu Hưng, Thạnh Trị, Hậu Giang. Một số giấy tờ khác ghi nơi sinh là làng Châu Thới, quận Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Có lẽ do vùng đất Châu Thới vốn là giáp ranh giữa hai tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, vả lại có thời gian Bạc Liêu và Sóc Trăng sáp nhập với nhau thành tỉnh Ba Xuyên, cũng có thời gian Sóc Trăng nhập với tỉnh Cần Thơ thành tỉnh Hậu Giang, nên dễ có sự nhầm lẫn. Năm sinh 1919 chỉ xuất hiện ở giấy chứng minh nhân dân, còn những giấy tờ khác đều ghi năm 1920. Đọc tiếp: thầy sinh ra trong một gia đình bần nông, cha là ông Nguyễn Thành Kỉnh, mẹ là bà Trần Thị Son. Thầy là người con thứ ba trong gia đình có bốn anh chị em. Người anh cả là Nguyễn Minh Chiếu, chị gái là Nguyễn Thị Giỏi và người em trai là Nguyễn Văn Thuần. Ngay từ nhỏ, Nguyễn Văn Thành đã tỏ rõ từ tâm. Gia đình nhận thấy Thành có pháp duyên nên năm lên tám, 1928, Thành được đưa vào chùa Châu Viên thuộc xã Châu Thới, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng để xuất gia cầu đạo. Tại chùa Châu Viên, chú Tiểu Thành được học đạo với Hòa Thượng Huệ Viên. Nguyễn Văn Thành được bổn sư đặt cho pháp danh là Thiện Thành, pháp hiệu Trí Chánh, tự là Chân Đức. Thầy Huệ Viên trụ trì chùa Châu Viên từ năm 1923 đến năm 1930 chuyển về trụ trì chùa Vĩnh Hòa. Lúc này, Thiện Thành cũng được sư phụ cho đi theo về tu tại chùa Vĩnh Hòa. Bây giờ dân cư còn thưa thớt lắm. Chùa Vĩnh Hòa và chùa Vĩnh Đức cách nhau một quãng không xa, hai chùa qua lại gắn bó với nhau mật thiết. Chính trong điều kiện sinh hoạt đó, thầy Thiện Thành có dịp tiếp xúc với sư Nguyệt Chiếu và được sư thầy truyền cho nhạc lễ kinh sư. Từ đó, như vừa có duyên, vừa là cái nghiệp, nhạc lễ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời còn lại của nhà sư. Năm 1940, Thiện Thành thọ sa di tại giới đàn chùa Khánh Sơn. Năm 1945, sau cách mạng tháng 8, thầy dựng chùa Linh Châu để tu và gắn bó với ngôi chùa này cho đến khi viên tịch. Năm 1962, thọ chức giáo thọ cũng tại đại giới đàn chùa Khánh Sơn, thị xã Sóc Trăng. Vừa học đạo, vừa học nhạc lễ, chẳng bao lâu với năng khiếu và sự khổ luyện, thầy Thiện Thành đã trở thành một nhân vật có tiếng trong làng nhạc lễ Bạc Liêu, luôn có được vị trí xứng đáng trong ban nhạc lễ của Giáo hội Phật giáo tỉnh Bạc Liêu. Có thể nói, trong những môn đệ của sư thầy Nguyệt Chiếu về nhạc lễ cổ truyền, Thiện Thành là người học trò thành công nhất. Sau khởi nghĩa Nam Kỳ 1940, thực dân Pháp tăng cường đàn áp nhân dân ta, làm cho dân tình hết sức khổ sở. Năm 1941, mặt trận Việt Minh ra đời, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh giành độc lập dân tộc. Trong thời kỳ này, dưới sự dẫn dắt của sư thầy Nguyệt Chiếu, thầy Thiện Thành tham gia phong trào thanh niên cứu quốc, dùng sinh hoạt nhạc lễ để thông tin tuyên truyền, vận động cách mạng cho quần chúng thanh niên. Sau khi sư thầy Nguyệt Chiếu viên tịch, thầy Thiện Thành chú tâm vào hoạt động nhạc lễ và trở thành một vị kinh sư, trưởng ban nghi lễ, một nghệ sĩ tài năng nhạc lễ cổ truyền của Phật giáo Bạc Liêu. Những năm 50-70 của thế kỷ trước, ở Bạc Liêu có vài ba ban nhạc có tiếng tăm như ban nhạc Sáu Lầu, Cao Văn Lầu, ban nhạc Năm Ngọt và ban nhạc Chùa, tức ban nhạc do thầy Thiện Thành sáng lập. Ban nhạc Sáu Lầu thiên về đờn ca tài tử, cải lương, có hoạt động nhạc lễ nhưng không chuyên nhạc lễ kinh sư. Ban nhạc Năm Ngọt chuyên về đám tiệc, ban nhạc Chùa thiên về nhạc lễ kinh sư. Có những lúc ban nhạc Thiện Thành, tức nhạc lễ kinh sư, tưởng chừng không thể đứng vững trước xu thế âm nhạc ngày càng mang tính thực dụng hoặc được sân khấu quá mạnh mẽ. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, điều kiện cho sự hoạt động của nhạc lễ kinh sư kể như không còn. Nếu không phải là người thực sự có tâm huyết với loại hình nghệ thuật này, thầy Thiện Thành khó vượt qua khó khăn để duy trì sự sống còn của nó. Qua những lễ hội, đình đám, đàn tế, thầy Thiện Thành đã góp phần phục hưng, duy trì và phát triển lên một bước cao hơn nhạc lễ cổ truyền Bạc Liêu. Ban nhạc Thiện Thành tham gia nhiều lễ hội, đám tiệc trong đạo cũng như ngoài đời. Nhưng có lẽ nổi tiếng nhất vẫn là nhạc lễ kinh sư, một loại hình nghệ thuật độc đáo mà không phải ban nhạc nào cũng có thể làm được. Nhạc lễ kinh sư đòi hỏi ở người nghệ sĩ một sự kiên trì khổ luyện vì phức tạp hơn nhiều so với các loại hình nhạc lễ khác, và trên hết là tinh thần bất cầu vụ lợi. Ngay trên vùng đất Bạc Liêu, không phải lúc nào cũng tập hợp đủ một ban nhạc kinh sư, thường không nhiều lắm, chỉ khoảng 5-7 người chủ chốt cho các nhạc cụ chuyên dùng như trống, kèn, đàn, tang. Có khi thầy Thiện Thành phải tìm mời những đồng nghiệp ở các tỉnh Sóc Trăng, Vĩnh Long cùng về tham gia trong ban nhạc lễ của mình. Chú thích: thầy Hữu Phước, pháp danh Thích Chí Thọ, người xã Mỹ Hòa, Bình Minh, Vĩnh Long, từng tham gia trong ban nhạc Thiện Thành với ngón trống tuyệt xảo. Thầy Hữu Phước là thầy dạy trống cho Minh Thắng, cháu ngoại rể của thầy Thiện Thành, theo pháp tự Lâm Tế Chánh Tông, sau này là Lâm Tế Gia Phổ. Thì hệ thống thang bậc trong giới học nhạc lễ kinh sư gồm Minh, Như, Hồng, Nhật, Lệ, Hạc, Trung, Thiên. Thầy Thiện Thành ở bậc Hồng, còn thầy Chí Thọ ở bậc Nhật, tức thấp hơn thầy Thiện Thành một bậc. Đọc tiếp: trong đạo và ngoài đời đều hết sức thán phục vì thầy Thiện Thành có giọng diễn xướng rất tốt và rất hay. Bây giờ ở Bạc Liêu chưa ai qua được. Giọng thầy khỏe, hơi dài mỗi khi diễn xướng ê a nhấn nhá, tạo một ấn tượng sâu sắc cho người nghe. Với khả năng đặc biệt của mình, thầy Thiện Thành luôn được xem là một thành viên trụ cột trong ban nghi lễ của Giáo hội Phật giáo tỉnh Bạc Liêu. Từ năm 1965 trở đi, thầy luôn được Giáo hội Phật giáo tỉnh Bạc Liêu tín nhiệm giao cho chức trưởng ban nghi lễ. Ngày 24 tháng 1 năm 2002, mặc dù đã quá bát tuần, thầy Thiện Thành vẫn được Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam bổ sung vào danh sách ban nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 4. Chú thích: trong quyết định của văn phòng 2, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Trí Tịnh ký ngày 24 tháng 1 năm 2002 về việc bổ sung thành phần nhân sự ban nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có hai người mang pháp danh Thích Thiện Thành. Đọc tiếp. Đây là sự khẳng định tài năng và uy tín của thầy Thiện Thành về nhạc lễ kinh sư, không chỉ trong phạm vi tỉnh Bạc Liêu và khu vực mà mở rộng ra trên phạm vi toàn quốc. Ngày 28 tháng 9 năm Quý Mùi nhằm ngày 24 tháng 10 năm 2003, thầy Thiện Thành viên tịch trong điếu văn do Hòa thượng Thích Huệ Hà, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bạc Liêu tuyên đọc vào ngày mùng 3 tháng 10 năm Quý Mùi, 19 tháng 10 năm 2003, tại chùa Linh Châu có đoạn: với năng khiếu thiên phú, Thượng tọa Trí Chánh học đạo với Hòa thượng Huệ Viên từ chùa Châu Viên về chùa Vĩnh Hòa và học kinh sư nhạc lễ với sư cụ Nguyệt Chiếu từ chùa Vĩnh Hòa về chùa Vĩnh Đức. Chính những ngôi chùa này và những vị ân sư này đã đào tạo nên một nghệ sĩ, một kinh sư Trí Chánh Thích Thiện Thành tài nghệ vang bóng một thời của vùng đất Bạc. Và người ta cũng thấy trong đoàn thanh niên cứu quốc đi tuyên truyền vận động, cổ suý phong trào yêu nước của Việt Minh bằng con đường nghệ thuật đờn ca nhạc lễ ở Bạc Liêu vào những năm tiền cách mạng, có hình ảnh Trí Chánh Thích Thiện Thành trong tốp nhạc lễ Nguyệt Chiếu, chính đờn. Thượng tọa đã lưng mang bức tượng Thích Ca, việc đạo việc nước việc nhà vẹn phân, quyết đi cho trọn đường trần, đạo tâm đâu để một phần phôi pha. Bằng tinh thần vị tha hòa hợp, Thượng tọa đã bao dung tất cả chư huynh đệ đồng tu quy tụ về Linh Châu để học nhạc dạy kinh. Kết quả đến hôm nay, Thượng tọa đã có hàng chục môn sinh chuyển Phật pháp vào đời bằng nhạc kinh tế độ. Thế sự có khi trầm khi bổng, nhưng nhạc lễ cổ truyền của Trí Chánh vẫn chân như. Trong số các môn đệ của thầy Trí Chánh Thích Thiện Thành, có người cháu ngoại rể là một trong rất ít người có khả năng đã và đang tiếp bước sư ông bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc nghi lễ cổ truyền của Phật giáo Nam Bộ nói chung, Bạc Liêu nói riêng. Sau khi thầy Thiện Thành mất, anh Lê Minh Thắng củng cố lại ban nhạc của ông ngoại mà mình đã tham gia từ nhỏ và vẫn giữ cái tên ban nhạc Thiện Thành như một thương hiệu không thể nào thay đổi. Trong thời buổi kinh tế thị trường, một người có tài năng âm nhạc như Minh Thắng không một chút chao lòng để tiếp tục duy trì nhạc lễ kinh sư quả là đáng trân trọng. Song thiết nghĩ, nếu để cho sự lưu truyền mang tính tự phát thì e rằng sớm muộn rồi cũng phôi pha. Giáo hội cũng như các cơ quan chức năng của nhà nước cần có kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị và tổ chức đào tạo người kế thừa nhạc lễ kinh sư, một loại hình nghệ thuật độc đáo góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Nhạc lễ kinh sư Nam Bộ, nét văn hóa truyền thống đầy sức sáng tạo của người Việt. 1. Nhạc lễ kinh sư là một nét văn hóa truyền thống của người Việt ở Nam Bộ. Xuất phát từ nhu cầu của cuộc sống nói chung, đời sống tâm linh nói riêng, một loại hình nhạc lễ hình thành nhằm đáp ứng yêu cầu sinh hoạt Phật giáo. Nó đi từ dòng nhạc cổ truyền của dân tộc, mang sắc thái dân tộc, được vận dụng một cách thành công, phục vụ đắc lực cho sinh hoạt lễ nghi và các lễ hội Phật giáo. Nhạc lễ kinh sư trở thành một nét văn hóa Phật giáo, góp phần tạo nên sắc thái riêng của Phật giáo Nam Bộ. Nó là một bộ phận hết sức quan trọng, không thể thiếu trong nghi lễ Phật giáo Nam Bộ, khiến cho nó khác với nghi lễ Phật giáo ở miền Trung và miền Bắc nước ta. Có lẽ không khó khăn để nhận ra cơ sở tạo nên nét riêng biệt của nhạc lễ Phật giáo Nam Bộ. Đó là sắc thái vùng miền, là âm hưởng dân ca ngọt ngào chứa chan tình cảm của những con người sống chân thành và phóng khoáng. Khi nghiên cứu về vấn đề này, giáo sư Trần Văn Khê đã khẳng định, mặc dù đạo Phật thành lập từ Ấn Độ và mặc dù một số kinh chuyển từ Trung Quốc sang các nước Đông Á, nét nhạc trong các bài tụng, bài tán trong truyền thống Việt Nam không chịu ảnh hưởng Ấn Độ hay Trung Quốc. Trong nước Việt Nam, nét nhạc của các bài tán, bài tụng thay đổi tùy theo miền, theo vùng, mà thang âm, điệu thức dùng trong những bài tán, tụng rất gần thang âm, điệu thức của những tiếng hát ru, những điệu dân ca đặc biệt của mỗi vùng. Chú thích: Trần Văn Khê, 2001, Phong cách tán tụng trong Phật giáo Việt Nam, Nguyệt Sang Giác Ngộ, số 59, tháng 2, trang 23. Đọc tiếp. Và theo giáo sư Mạc Đường thì, các loại hình lễ hội và lễ hội Phật giáo là loại hình văn hóa truyền thống mang nhiều dấu ấn lịch sử. Nhạc lễ Kinh Sư, tức nhạc lễ Phật giáo, một loại hình nghệ thuật độc đáo, kết hợp giữa nhạc lễ nghi thức với tài năng diễn xướng của các vị Kinh Sư. Có thể các nhạc công đạt được những khả năng tuyệt kỹ ở những ngón đàn, tay trống sẽ góp phần to lớn cho sự thành công của buổi lễ. Nhưng để có được sự thu hút những người mến mộ và tạo được ấn tượng khó phai cho mọi người, các vị Kinh Sư đóng vai trò cốt yếu. Cố nhiên, không phải ban nhạc lễ nào cũng làm được điều này, và sự thành công đó chỉ có thể được tạo nên từ sự khổ luyện của các nhà sư. Dần dần, nhạc lễ nói chung, nhạc lễ Kinh Sư nói riêng trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Nam Bộ. Nó được lưu truyền hàng mấy trăm năm, có những lúc khó khăn tưởng chừng không đứng vững, nhưng rồi sức mạnh truyền thống ấy giúp nó đứng lên, tồn tại và phát triển đến hôm nay. Người có công lớn trong việc duy trì, chấn hưng nhạc lễ Kinh Sư Nam Bộ không thể không nói đến Hòa Thượng Nguyệt Chiếu và người nối gót là Thượng Tọa Thích Thiện Thành ở vùng đất Bạc Liêu. Để kết luận vấn đề này, trong bài tham luận của mình, giáo sư Nguyễn Thuyết Phong đã viết: truyền thống âm nhạc Phật giáo rất to lớn, đó là do công lao đóng góp của các Kinh Sư Bậc Tổ. Các vị tổ này có tấm lòng cao cả vì sự nghiệp âm nhạc dân tộc mà sáng tạo, phát triển để giữ gìn bản sắc Việt. Một trong những vị tổ ấy hôm nay đáng trân trọng trên đường tìm hiểu, ghi nhớ công ơn, và chúng ta thành tâm đảnh lễ trong hội thảo này là Ngài Nguyệt Chiếu. Hai, nhạc lễ Kinh Sư, sự sáng tạo trong phức hợp văn hóa của vùng đất Nam Bộ. Là người đã dành nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu âm nhạc tôn giáo thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng, đặc biệt là âm nhạc Phật giáo, tức nhạc lễ Kinh Sư, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thuyết Phong đã giúp chúng ta hiểu biết kỹ hơn về đề tài này. Ông cho rằng, ở Việt Nam chúng ta không dùng một từ duy nhất để chỉ âm nhạc Phật giáo. Các nghi lễ có thể được gọi đọc canh, kinh ở Bắc Bộ, tụng niệm hoặc tụng tán ở Trung và Nam Bộ. Nhưng vì không thể nói lên hết được âm nhạc, Phật giáo Việt Nam có một hệ thống thuật ngữ riêng để chỉ thanh nhạc với ý nghĩa trực tiếp, nhạc điệu của bài hát như thế nào, và khá phức tạp với 10 thể nhạc như đọc, tụng, tán, niệm, trì, xướng, bạch, thỉnh, kệ và sám pháp. Âm điệu Việt phong phú là nhờ ở ngôn ngữ Việt áp dụng triệt để các ngữ âm rất giàu có, đậm đà, phức thể so với nhiều ngôn ngữ khác trên thế giới. Một bài tán lư hương cũng đủ nói lên điều ấy. Phát âm rõ ràng trong mỗi thể nhạc, chỉ có người trong nghề mới nhanh chóng nhận ra. Ở Nam Bộ, nghi công phu khuya cũng đã nói lên đầy đủ các thể nhạc đi từ bài kệ khai chuông đến tụng và trì chú Lăng Nghiêm, khó đối với giới cư sĩ. Đến tán tứ thánh, tam tự quy. Đây là môi trường diễn xướng âm nhạc Phật giáo đặc trưng, thiền dành riêng cho sư tăng nhà chùa, khác với những thời tịnh độ dành cho đông đảo Phật tử cư sĩ tham gia. Chú thích: giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thuyết Phong tìm về bản sắc lễ nhạc Phật giáo Việt Nam qua lăng kính âm nhạc thế giới trong Sư Nguyệt Chiếu với sự nghiệp nhạc lễ cổ truyền Nam Bộ, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, trang 62-63. Đọc tiếp. Thật thú vị khi ta biết rằng từ giữa thế kỷ thứ nhất, trung tâm Luy Lâu đã hình thành với sự có mặt của những thương nhân Ấn Độ. Một số thiền sư Ấn Độ đã tham gia vào những thuyền buôn này để đến Giao Châu. Thực tế đó đã được ghi chép trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Thời Sĩ Nhiếp 207 đã thắp hương và dùng lễ nhạc ở Giao Châu sửa lòng người bằng lễ nhạc. Chú thích: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Liên, quá trình hình thành và phát triển nhạc lễ Phật giáo ở Nam Bộ, trong Sư Nguyệt Thiếu với sự nghiệp nhạc lễ cổ truyền Nam Bộ, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, trang 41. Đọc tiếp. Thế kỷ thứ 8, thiền sư Phật Triệt từ Giao Châu đã vượt biển ngàn dặm đến cảng Naniwa, nay là Osaka, để dạy múa Phật giáo ở Todaiji, Đông Đại Tự, trở thành điệu múa của cung đình Nara, Nhật Bản. Thời Lý Trần có những đại trai đàn cơ xí rập trời, hay Ngài Duy Giám, Phụng Đình ở Đại Việt được mời sang giảng kinh trong cung đình nhà Đường ở Trung Hoa, hẳn nhiên là phải kèm theo nghi lễ Phật giáo bằng tiếng Việt. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của ta và Nihongi Nhật Bản Ký đều ghi chép lại nhiều dữ kiện lịch sử hoành tráng về âm nhạc nghi lễ Phật giáo. Các vị tổ của ngành lễ nhạc Phật giáo từ ngàn năm qua đã gây dựng một truyền thống Việt vững chắc dài lâu hơn cả các nước Phật giáo khác trên thế giới, ngoài Ấn Độ. Cũng chính từ cái nôi đồng bằng Bắc Bộ ấy mà trong những thế kỷ sau, Đạo Phật đã di hành về hướng vùng đất mới ở phương Nam mà điểm đến là đồng bằng sông Cửu Long. Đất và người ở đây thể hiện nhiều góc độ của niềm tin về sức sống sáng tạo của người Phật tử dưới dạng thức âm nhạc nghi lễ mang đậm nét Nam Bộ. Chú thích: Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thuyết Phong, tìm về bản sắc nhạc lễ Phật giáo Việt Nam qua lăng kính âm nhạc thế giới, trong Sư Nguyệt Chiếu với sự nghiệp nhạc lễ cổ truyền Nam Bộ, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, trang 6-7. Đọc tiếp. Là nhạc lễ Phật giáo, nhưng do đặc thù vùng đất Nam Bộ nên nhạc lễ Kinh Sư Nam Bộ có những nét rất riêng. Bên cạnh tính chất truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, nhạc lễ Kinh Sư Nam Bộ mang trong mình nó nhiều yếu tố tiếp biến và dung hợp các dòng văn hóa khác nhau mà trong nhạc lễ nói chung đã thể hiện rõ nét. Ta có thể nhận ra trong đó những yếu tố địa lý, dân cư của vùng đất mới, đặc điểm môi sinh xã hội khác với những vùng miền trong cả nước. Trong diễn trình lịch sử vùng đất Nam Bộ, chính những yếu tố tự nhiên và xã hội đó đã mang lại sự dung hợp văn hóa, hình thành nên những nét văn hóa mới đa sắc diện, kết tinh từ yếu tố truyền thống của dân tộc và các vùng miền. Người dân Nam Bộ đã thể hiện một sự sáng tạo lớn lao trong quá trình tiếp biến văn hóa từ những vùng miền khác nhau và ngay cả chính từ tiền nhân của họ. Những điệu nhạc cung đình, ca ra bộ, hát bội, hò dè, hát ru và cả hồ quảng của người Hoa từ nhiều nơi hội tụ về đây, tất cả kết tinh lại tạo nên một sắc thái mới phù hợp với hoàn cảnh và tâm tư của lưu dân Việt trong quá trình mở cõi. Một số nhà khoa học đã có lý khi thông qua việc đánh giá vai trò của Sư Nguyệt Chiếu mà nêu bật đặc trưng của nhạc lễ Nam Bộ. Có ý kiến cho rằng Sư Nguyệt Chiếu đã tạo nên những âm sắc mới phù hợp với hoàn cảnh mới, tâm tình của con người ở vùng đất mới. Có thể kể cả yếu tố thiên nhiên, môi trường cảnh quan, hoàn cảnh cộng cư, sự phức hợp về văn hóa và cả điều kiện dung hợp về văn hóa nữa. Mà nhạc lễ của Sư Nguyệt Chiếu đóng góp vào kho tàng nhạc lễ cổ truyền Nam Bộ có những nét đặc thù. Nó vừa bảo vệ được những yếu tố truyền thống, vừa phát huy tính ưu việt của dòng nhạc dân gian vào dòng nhạc lễ cổ điển, khiến cho nó vừa thoát khỏi sự gò bó, khô cứng vốn có của nhạc lễ cổ điển tồn tại ở Bắc Bộ, vừa chan hòa nhạc lễ cung đình Huế, vốn là gốc ban đầu của nhạc lễ cổ truyền Nam Bộ, tạo ra những âm sắc mới mang tính nghệ thuật cao, hài hòa và chứa chan tình người, thấm nhuần đạo hạnh. Chú thích: Tiến sĩ Trần Diễm Thúy, vai trò của Sư Nguyệt Chiếu trong việc bảo tồn và phát triển nhạc lễ cổ truyền Nam Bộ, trong Sư Nguyệt Chiếu với sự nghiệp nhạc lễ cổ truyền Nam Bộ, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, trang 218. Đọc tiếp. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Liên cho rằng nghi lễ Phật giáo Nam Bộ phản ánh khuynh hướng văn hóa nghệ thuật đương thời, do tính chất tùy thuận, khế lý, khế cơ của Phật giáo mà từ buổi đầu du nhập vào Nam Bộ, Phật giáo đã nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh của vùng đất mới, hình thành những hình thức tán tụng mang màu sắc riêng biệt. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê luôn nhấn mạnh tính chất địa văn hóa của vùng đất Nam Bộ khi nói về âm nhạc Phật giáo ở đây. Giáo sư nói rõ những thang âm, điệu thức mang tính tổng hợp cao trong âm nhạc Phật giáo. Nó dung hòa hai thái cực trong tình cảm con người, đó là tính bi và tính hài. Tính chất này đã thể hiện rõ nét trong nhạc lễ qua điệu thiền và điệu xuân. Chú thích: dẫn theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hồng Liên, quá trình hình thành và phát triển nhạc lễ Phật giáo ở Nam Bộ trong Sư Nguyệt Chiếu với sự nghiệp nhạc lễ cổ truyền Nam Bộ, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, trang 44, đọc tiếp. Từ việc phân tích quá trình hình thành nhạc lễ Phật giáo Nam Bộ, có thể nêu lên một luận điểm quan trọng là từ hình thức ứng phú nặng ảnh hưởng của Hắc Bội ở thế kỷ 17-18 đến hình thức tán tụng mang âm hưởng cải lương có chất hồ quảng trong diễn xướng của người Hoa. Chính những nét giao lưu văn hóa trong lễ nhạc Phật giáo đã chứng minh và mang lại dấu ấn đặc thù cho Nam Bộ trên nhiều lĩnh vực, trong đó bộc lộ đặc trưng quan trọng của văn hóa vùng từ tính chất đa dân tộc và đa tôn giáo nơi vùng đất cuối cùng của Tổ quốc. Chúng tôi cho rằng sức sáng tạo của người dân Nam Bộ đã làm nên một kỳ tích, tạo ra những giá trị văn hóa phi vật thể mà con cháu muôn đời phải tri ân. Nghị quyết Trung ương 5, khóa 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam ghi rõ: di sản văn hóa là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn hóa. Phải hết sức coi trọng bảo tồn, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống để làm giàu cho cuộc sống hôm nay. Muốn làm tốt điều này, việc nghiên cứu nhạc lễ Kinh Sư nói riêng, nhạc lễ Nam Bộ nói chung phải được xem là nhiệm vụ quan trọng và cần kiếp của Giáo hội Phật giáo, của các nhà khoa học và của cơ quan chức năng. Trước hết, Giáo hội Phật giáo cần tăng cường đào luyện Kinh Sư làm hạt nhân tập hợp các thành viên cho ban nhạc lễ. Việc làm này nếu chậm chân sẽ dẫn đến nguy cơ làm tắc dòng chảy. Phật giáo Việt Nam có cả kho tàng âm nhạc nghi lễ và sự hiện diện của nó trên khắp cả ba miền Bắc, Trung, Nam hết sức phong phú về hình thức, đa dạng về chủng loại. Với tôn chỉ Hoằng Pháp Độ Sanh, các tổ ngày xưa đã biết dùng âm nhạc nghi lễ làm phương tiện dẫn dắt để tiếp cận quần sanh. Nhạc dĩ tải đạo, các vị đã biết sử dụng âm nhạc để chuyển tải chân lý của Đức Phật đến với chúng sanh nhằm mục đích hướng con người đến một đời sống thánh thiện. Nghệ sĩ Bạch Tuyết cũng cho rằng, ngày trước, tiền nhân đã dùng âm nhạc như một phương tiện để tải đạo, đạo không chỉ của Đức Thích Ca mà đạo của cả dân tộc đang đi tìm sự khai phá sự tự do, độc lập. Chú thích: Tiến sĩ Bạch Tuyết, Sư Nguyệt Chiếu, canh tân nghệ thuật bằng tinh thần nhập cuộc. Trong Sư Nguyệt Chiếu với sự nghiệp nhạc lễ cổ truyền Nam Bộ, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, trang 68. Đọc tiếp. Đó là một bài học. Bài học đó vẫn còn nguyên giá trị cho cuộc sống hôm nay và mãi mãi về sau.